xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2754, star nữ chính nữ nhi. 73, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát 10 năm thời gian, đường quả nhiều 4 cái đệ đệ, 3 cái muội muội. Đối với Hạ Đình Nhi tử nữ nhi từng bước xuất sinh sự tình, đường quả là trong lòng bội phục. Coi như Hạ Đình là dùng qua star một chút dược vật như thế cao sinh dục năng lực vẫn là gọi người lau mắt mà nhìn. Dạng này sinh dục năng lực bây giờ toàn bộ star người đều rất hiếu kỳ Hạ Đình cùng hắn phu nhân mang theo cái dạng gì thần kỳ gen, 10 năm thời gian liền có thể thai nghén 7 hài tử đi ra còn từng cái khỏe mạnh. Không chỉ có khỏe mạnh, hắn con cái bên trong tinh thần lực liền không có yếu tại cấp S tồn tại. Hạ Đình con cái tình huống gây nên đế quốc coi trọng. Đối với sinh dục lực tương đối thấp xuống star đến nói, Hạ Đình 10 năm con cái thứ 7, rõ ràng là một chuyện tốt. Hiện tại Hạ Đình mỗi ngày đều sẽ phối hợp sở nghiên cứu bên kia người rút máu, sở nghiên cứu chuyên gia hoài nghi là Hạ Đình hoặc là Hạ Đình lão bà gen xuất hiện biến dị, a không, không phải biến dị, là phản cổ. Vì cam đoan Hạ Đình cùng lão bà hắn sẽ không ảnh hưởng nghiên cứu, hắn đã bị triệu hồi đến, tùy thời chuẩn bị lấy máu. Không sai, Hạ Đình thủy chung là một cái trúng thưởng, nhiều nhất liền là phối hợp lấy máu cùng với đế quốc đề nghị, để hắn cùng lão bà hắn ở chung một chỗ thời điểm tận khả năng không muốn áp dụng tránh thai biện pháp. Giống hắn ưu tú như vậy gen, nhiều sinh mấy cái cũng không quan hệ, đây là vì toàn bộ đế quốc làm cống hiến, bồi dưỡng ưu tú gen đi ra. Đường quả bị kinh ngạc đến, trợn mắt hốc mồm, biết Hạ Đình con cái từng bước tiếp lấy xuất sinh thời điểm, nàng liền nghĩ đến khả năng này. Nhưng đế quốc thao tác vẫn là để nàng kinh ngạc vô cùng. Cái kia Hạ Đình đồng ý sao? Hệ thống, đồng ý a, hắn nói sẽ phối hợp đế quốc sở nghiên cứu, biểu thị lúc nào cũng có thể sẽ kính dâng chính mình. Lão bà hắn không có phản đối sao, liền xem như star, nữ nhân sinh hài tử dễ dàng nhiều. Thậm chí có thể không cần chính mình sinh, đặt ở nhân công bồi dưỡng trong phòng. Nhưng ở nhiều năm trước, star người nghiên cứu cho thấy, nhân công bồi dưỡng phòng, dù cho lại hoàn mỹ, bồi dưỡng được đến hài tử tại tinh thần lực các loại tiềm lực bên trên cũng không sánh nổi từ mẫu thể dựng dục ra đến. Chỉ cần có chút điều kiện, gia đình gen tốt cơ bản đều là lựa chọn mẫu thể thai. Nghén, sẽ không lựa chọn nhân công bồi dưỡng phòng bồi dưỡng hài tử. Còn có trọng yếu một điểm chính là theo thời đại vũ trụ phát triển, nhân loại gen biến hóa, cho dù là nhân công bồi dưỡng phòng, có thể làm cho thành công bồi dưỡng hài tử tỷ lệ cũng nhỏ. Vì lẽ đó, Hạ Đình tình huống, bị sở nghiên cứu bên kia chuyên gia coi thành phản cổ cũng không có chút nào kỳ quái, nghe nói là phản đối, Hạ Đình hiện tại lão bà cũng không phải cái gì tiểu hộ nhân gia còn là cái vọng tộc thiên kim tiểu thư. Tiếp lấy sinh 7 cái cho dù có khôi phục thuốc nước cùng với ưu tú nhất dinh dưỡng sư, chỉnh hình sư giúp nàng, nàng còn là không muốn lại sinh. Hiện tại đế quốc bên kia, ngay tại phái người làm nàng tư tưởng công tác. Đường quả nụ cười thu hồi, Hạ Đình cũng đồng ý, hắn có cái gì không đồng ý con cái thiên phú. Từng cái đều tốt, hắn chuyển bá cái hạt giống liền được lại không cần hắn vất vả thai nghén. Đương nhiên phi thường phối hợp đế quốc quyết định, mỗi ngày đều đúng hạn đi để người rút máu đâu. À cái này người thật đúng là cái lãnh huyết máy móc. Hệ thống trong lòng cũng xách một tiếng, đúng vậy à, Hạ Đình loại người này cũng là không thấy nhiều. Chỉ muốn kính dâng, nghe lệnh cho tới bây giờ đều không có vì hắn thê tử cân nhắc qua. Cơm nước xong xuôi thời điểm, đường quả nghe được đường thiên thiên cùng đường thanh như đang thảo luận Hạ Đình sự tình, một bên ăn một bên yên lặng nghe lấy. Cách chương,